Chương 420, thôn vệ. Không sao, trong lòng ta biết rõ. Lăng Trần khoát tay, cười nhạt một tiếng, nếu không lấy vô cùng phương pháp toàn lực đột phá, làm sao có thể đủ trong thiên ma tháp làm được lực gáp quần ma các ngươi chỉ cần thúc dục đại trận, ra bất cứ chuyện gì, chính ta một mình gánh chịu này nằm tên ma đạo cự đầu đều có chút do dự, bất quá bọn họ cũng không phải bà mẹ người, chỉ là hơi hơi do dự sau đó, chính là liếc nhau một cái, gật gật đầu. Được rồi, bất quá trước đó nhất định phải nhắc nhở ngươi, còn dư lại ba đầu ma long, lực lượng vô cùng đáng sợ, nếu ngươi là không chịu nổi, liền trước tiên thông báo chúng ta năm người lập tức triệt hồi trận pháp. Hỏa Nha đạo nhân trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, loại chuyện này cũng không phải là đùa cợt, hơi có sai lầm, liền có lo lắng tính mạng. Minh Bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn đồng dạng sẽ không lấy chính mình tánh mạng đùa cợt, nếu là không chịu nổi, một mặt mạnh mẽ chống đỡ chẳng phải là tự tìm chết. Vậy ta nhóm bắt đầu rồi. Thấy Lăng Trần gật đầu, Hỏa Nha đạo nhân cũng là nhìn về phía bốn người khác, chợt bốn người đều là thân hình khẽ động, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dựng ở một phương. Sau một khắc, bọn họ cũng là nhao nhao đánh ra một cỗ đủ mọi màu sắc, mười phần hùng hồn chân khí, rót vào trong đại trận. Tại đây quan chú, cả tòa ma trì thiên long đại trận, cũng là gia tốc vận chuyển. Hắc sắc hải dương điên cuồng cuộn cuộn, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện ba cái rọ rỉ lỗ đen, từ cái hắc động kia bên trong, ba đầu hình thể chừng 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng dài ma long leo lên, khủng bố uy áp, rồi đột nhiên tràn ngập ra. Ba đầu ma long, phảng phất đến từ chính viễn cổ, chiếm giữ tại ba phương hướng, kia một đôi to lớn tà ác đồng tử, nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, tản mát ra vô tận tà ác thô bạo khí tức. Kia đợi hung ác thao thiên long uy, toàn bộ áp bách tại trên người Lăng Trần, đem Lăng Trần xung quanh không gian từng khúc co rút nhanh. Không được, trên lệnh quá xa. Hắc kiếm khách lắc đầu, tại ba đầu trước mặt ma long, Lăng Trần khí tức không thể nghi ngờ là hiển lộ cực kỳ nhỏ bé, nhìn nhìn phảng phất muốn bị này ba đầu ma long cho nghiền nát. Không sao, ngay tại Hắc kiếm khách xuất hiện một chút do dự trong trước mắt, Lăng Trần hét to thanh âm, lại là như kinh lôi vàng vọng lên. Được rồi, nghe được Lăng Trần lời này, ngũ đại cự đầu trong mắt đều là hiện ra một vòng thưởng thức ý tứ, này ba đầu ma long uy áp mạnh, đối với một đời tuổi trẻ tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, mà Lăng Trần lại có thể trong một cường đại uy áp, mặt không đổi sắc, chấn định như thường. Quang là điểm này, liền so với phổ thông thanh niên một đời, mạnh hơn gấp 10. Hống hống hống, ba đầu ma long tiếp cận Lăng Trần quanh thân, mắt thấy muốn đem sống sờ sờ thôn vệ. Tại kia đợi tuyệt cường dưới áp lực, Lăng Trần hộ thể chân khí cháo cũng là rồi đột nhiên tan vỡ, hóa thành rậm rạp chẳng chịt mảnh vỡ phiêu tán ra. Trong lúc đó, thân thể của Lăng Trần đều là lo mờ hạ xuống, tại cỗ này áp lực cực lớn, rõ ràng có duy trì không được dấu hiệu. Kéo kẹt, Lăng Trần toàn thân xương cốt phát ra một cỗ đè ép tiếng va chạm, phảng phất muốn pha toái. Ba đầu ma long đột nhiên trào vào Lăng Trần trong cơ thể, chói mắt hắc quang. Rồi đột nhiên tại Lăng Trần quanh thân bạo tuôn. Xuy xuy xuy, từng khối đen ban, từ trên người Lăng Trần hiện ra, khủng bố năng lượng bị rót vào Lăng Trần trong cơ thể, nhưng mà lấy thân thể của Lăng Trần, lại căn bản chịu không được lực lượng kinh khủng như vậy. Hừ, Lăng Trần kêu lên một tiếng khó chịu, giờ này khắc này, trong cơ thể khí huyết phảng phất ngược dòng đồng dạng, vô số hắc khí, từ từng cái một trong lỗ chân lông chảy ra, nương theo mà ra, còn có một tia máu tươi. Không xong, Hỏa Nha đạo nhân đám người đều là cực kỳ hoảng sợ, tiếp như vậy, e rằng Lăng Trần rất nhanh sẽ bạo thể mà chết. Long tượng tôn giả, Hỏa Nha đạo nhân cùng Chu thị huynh đệ, đã chuẩn bị khởi hành, tiến nhập trong đại trận cứu giúp Lăng Trần. Chấm đã. Hắc kiếm khách ngăn cản mọi người, trong mắt của hắn, lại bỗng dưng hiện ra một vòng tinh quang. Vì sao ngăn trở chúng ta? Long tượng tôn giả đám người như mày, lại chậm trễ, tiểu tử này nhưng là không còn cứu được. Các ngươi nhìn kỹ. Hắc kiếm khách ánh mắt ngưng tụ, đang âm thanh nói. Nghe lời này, bốn người cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó cũng là mở to hai mắt. Giữa tầm mắt, Lăng Trần toàn thân nhìn qua đã là huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn bị hắc khí thôn phệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo chấn thiên triệt địa long ngâm thanh âm, rồi đột nhiên tại đây trong đại trận vang dội lên. Trên người Lăng Trần thần long ngọc đã hoàn toàn sáng lên. Từng sợi chói mắt huyết quang rót vào Lăng Trần trong cơ thể, cùng lúc, Lăng Trần thân thể phảng phất bị ép khô tinh huyết, nhao nhao nhúc nhích, hoàn toàn cùng kia thần long ngọc huyết quang hòa làm một thể. ngang một đầu huyết long rồi đột nhiên ngưng tụ thành công, sau đó từ Lăng Trần đỉnh đầu mãnh liệt bắn, nhấc lên kinh người sóng lớn, tại kia huyết long quanh thân, kia ba đầu hắc long cũng là xoay tròn lên, xông lên phía chân trời. Đinh Thai nhức góc gào to, tại đây phía chân trời vang vọng lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận pháp không quần long loạn vũ, phong khởi vân dũng. Huyết long cùng ba đầu hắc long lập tức bắt đầu chém giết. Đây là Hỏa Nha đạo nhân cùng Long Tượng Tôn giả năm người sắc mặt đại biến, này đầu huyết long là cái gì địa vị, lại có thể cùng ba đầu ma long chém giết, thật sự là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Dầm dầm dầm huyết long thân thể một hồi cuốn, đông nhiên cuốn, sau đó đuôi rồng hung hăng phát bên trong một đầu thân thể của ma long, nhất cử đem thân thể của ma long ngoanh vì hai đoạn suy kéo còn dư lại hai cái long chảo, cũng là đột nhiên một chảo, đem còn dư lại hai đầu ma long xé thành tan cảnh. Ba đầu ma long, trong nháy mắt đã bị toàn bộ xé nát sau đó hóa thành vô cùng khổng lồ hắc sắc năng lượng, bị huyết long hoàn toàn hấp thu. Cái gì năm vị ma đạo cự đầu đều là kinh hãi, ma chỉ thiên long đại trận này, lại bị dễ dàng như thế đã bị Lăng Trần hoàn toàn xé rách bảy đầu ma long, từ đó hoàn toàn bị đánh bại lợi hại Hỏa Nha đạo nhân hai tay ôm tại trước ngực, trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, liền hắn cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đích xác thật sự có tài. Hắc kiếm khách cũng là gật gật đầu, khó được xuất khẩu tán dương người khác một câu. Bởi vậy, chúng ta tỉ mỉ bố trí ma chỉ thiên long đại trận, liền hoàn toàn bị tiểu tử này đột phá. Long Tượng Tôn giả cười cười nói, hiển nhiên cũng là đối với Lăng Trần cực kỳ thỏa mãn. Xem ra kế tiếp chính là luyện hóa thời gian, chỉ cần Lăng Trần có thể đem này lực lượng ma long hoàn toàn luyện hóa, tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Chu thị huynh đệ cũng là mở miệng nói. Vậy ta nhóm liền không cần đang tiếp tục nhìn đâu, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, chờ hắn đem những năng lượng này luyện hóa hoàn tất là được. Hy vọng bực này quá trình sẽ không quá lâu à, cự ly thiên ma tháp thí luyện, đã có thể chỉ còn lại không tới GN2TNG, một khi bỏ qua, kia sẽ phải đợi đến sang năm đi. Nếu là thành công, như vậy Lăng Trần lần này, tất nhiên có thể ở đây lần thí luyện bên trong đại phong sáng giỏi, lực áp thông thiên phong nhất mạch ma đạo thiên tài. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng đã mất dụng, để cho chúng ta hảo hảo mỏi mắt mong chờ A5 tên ma đạo cự đầu, trước sau rời đi đại điện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.